Đất nước quen thuộc này, những con người quen thuộc nơi đây, những ngôn ngữ quen thuộc đó. Đường Khả Hinh buông cái vali, chạy như bay về phía những người bạn tốt nhất. Nhã Tuệ cũng khóc đến lẫn trong đám đông, lao ra đường đi hướng về phía bạn tốt mà chạy tới. Hai người ở trong đám người ôm chặt nhau đều kích động khóc ngất ngất lên, nhất là Đường Khả Hinh tựa trong lòng ấm áp của Nhã Tuệ, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào khóc: Tôi rất nhớ chị Nhã Tuệ, là tôi rất nhớ chị. Tôi cũng vậy. Nhã Tuệ ôm chặt Đường Khả Hinh, mấy tháng nay thật là lo lắng muốn chết. Đường Khả Hinh nhìn thấy Trần Mạn Hồng cùng Tiểu Nhu, hai người cũng rưng rưng đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng gọi: Khả Hinh. Cô nghe được giọng nói này, buông Nhã Tuệ ra, nhìn về phía Trần Mạn Hồng và Tiểu Nhu, cô lại vừa khóc vừa cười đi qua, đem hai người bọn họ ôm vào trong ngực mình. Quản lý, Tiểu Nhu, tôi rất nhớ hai người. Tôi cũng vậy, rất rất nhớ cô. Tiểu Nhu mếu máo khóc: Tôi rất sợ cô ở nước Anh bị người ta bán đi mất. Mọi người vốn xúc động nghe nói như thế liền bật cười. Trần Mạn Hồng càng nghẹn ngào rơi lệ, lại cười cười vươn tay nhẹ ôm lấy thân thể của cô bé: Không có việc gì, không việc gì, đều đã qua, về thì tốt rồi. Chúc mừng cô đã đạt được quán quân trong hai vòng thi đấu, hy vọng cuối cùng vòng thi này cô có thể đạt được thắng lợi. Cảm ơn quản lý. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trần Mạn Hồng cười nói. Nhã Tuệ đã đến bên kia, kéo hành lý của Đường Khả Hinh, lau nước mắt đi tới. Được rồi, trước tiên không nói chuyện nữa. Cô ấy ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, đoán chừng còn chưa quen với việc lệch múi giờ, về nhà nghỉ ngơi một chút trước đi. Tiểu Nhu lập tức vươn tay nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh: Chúng ta về nhà, ở nhà cô tôi đã trồng rất nhiều các loại rau dưa, sau này cô không cần đi mua thức ăn, ra cửa hàng là có thể mang vào ăn rồi. Nếu như cô không muốn đi ra ngoài mua thịt heo, tôi có thể dắt hai con heo qua nhà cô để nuôi. Mọi người nghe xong tất cả đều bất đắc dĩ cười rộ lên. Đường Khả Hinh cũng xúc động nhưng vẫn nhìn mọi người nói: Tôi biết mọi người đều yêu thương tôi, nhưng hôm nay tôi phải về Hoàn Á để báo danh, mệt cũng phải đi một chuyến. Mọi người vừa nghe liền cũng chỉ bất đắc dĩ gật đầu, sau đó cùng nhau vừa nói vừa cười ra ngoài sân bay. Phòng làm việc tổng giám đốc Tưởng, tiếng gõ cửa nhẹ vang. Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi màu đen, mở cổ áo, mang theo hoa cải áo màu xanh đậm, ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn văn kiện, phê duyệt khách sạn dưới nước, môi mỏng hé mở nói: Vào đi. Đông Anh mỉm cười đẩy cửa phòng làm việc, đi tới nhìn Tưởng Thiên Lỗi kêu nhỏ: Tổng giám đốc. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục xem văn kiện đáp. Đông Anh vẫn giữ một nụ cười thần bí, đi đến bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng nói: Hôm nay có lẽ là ngày tốt đẹp của chúng ta. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời khó hiểu này, liền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cô, mỉm cười: Thế nào, có chuyện gì vui vẻ sao? Đông Anh dịu dàng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, trầm ngưng một hồi mới cười nói: Vòng thi đấu rượu đỏ thứ 3 hôm qua đã kết thúc, mà cuộc hành trình ở London của Đường Khả Hinh cũng kết thúc. Hiện tại đã về nước, đang đi đến khách sạn chúng ta, trở về tập đoàn Hoàn Á để báo danh ạ. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười một cái, kinh ngạc ngẩng đầu, cảm xúc tức khắc dâng trào, ngạc nhiên cùng vui vẻ xúc động, cười rộ lên hỏi: Thật vậy hả? Nhanh như vậy, không phải còn tới 4 ngày nữa sao? Dạ, thi đấu sớm kết thúc, khả năng đã có cân nhắc khác. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi vui vẻ cười rộ lên. Tưởng Thiên Lỗi lại mỉm cười một cái, đôi mắt lóe ra sự kích động mà vui sướng, lập tức buông bút máy, đem dự án ký kết cung ứng xi măng tạm thời buông xuống, chỉnh lại âu phục. Lập tức đặt bàn ở phòng ăn Nhã Các, tôi muốn đích thân cùng cô ấy đón gió tẩy trần, chúc mừng cô ấy thuận lợi về nước. Dạ vâng. Đông Anh lập tức cười rộ lên đáp. Hiện tại cô ấy đang ở đâu? Tưởng Thiên Lỗi lần nữa nhìn Đông Anh khẩn trương hỏi. Đông Anh tính toán một chút thời gian bay từ London, liền cười nói: Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì chắc là rất nhanh sẽ đến đây thôi ạ. Được.

lật xem đến một phần tư liệu về Đường Khả Hinh, chăm chú nhìn thật lâu. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, vô cùng nhẹ và lịch sự. "Come in." Vitas vừa nhìn tư liệu vừa thản nhiên đáp. Cửa bị đẩy nhẹ, Đường Khả Hinh cẩn thận biểu lộ vẻ mặt ngọt ngào xinh đẹp, tươi cười nhìn về phía ông. Quả nhiên, người thầy nghiêm cẩn đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn văn kiện. Cô nhịn không được phốc một tiếng, bật cười. Vitas nghe thấy tiếng cười này, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của Khả Hinh. Khuôn mặt ông vốn nghiêm nghị lại càng nghiêm nghị hơn, lạnh lùng mà nhanh chóng nói: "Đường Khả Hinh tiểu thư, rất vui vì rốt cuộc cô cũng hiểu được gõ cửa trước khi tiến vào." Khả Hinh nghe lời này liền có chút uất ức cùng ngượng ngùng, đi tới trước mặt ông, lấy lòng cười nói: "Ôi, không nên nói như vậy được không? Con vừa mới trở về liền lập tức nhanh chóng tới gặp người." "Cô mới đi không tới 4 tháng, chứ không phải là 4 năm, có cái gì tốt mà phải nhìn?" Vitas đem tư liệu cất đi, cầm một văn kiện khác lên xem. Đường Khả Hinh đáng yêu mếu máo đứng trước mặt ông, mắt so xoe tròn nhìn. Khuôn mặt Vitas lạnh lùng không biến sắc, cầm lên bút máy phê duyệt văn kiện mới, lúc này mới nhàn nhạt hỏi: "Trở về lúc nào?" "Dạ buổi trưa." Khả Hinh vẫn như cũ nghiêng mặt nhìn ông, lại cắn môi dưới đáng yêu nói. Vitas xem xong văn kiện mới nhàn nhạt: "Biết, sáng sớm mai công bố kết quả thi đấu, chọn 3 người đứng nhất tiến vào vòng thi đấu tiếp theo. Mặc kệ cô có thể đạt được thành công hay không, cũng không được lơ là, vì cô đối mặt không chỉ là 2 vị này." Đường Khả Hinh thản nhiên đáp: "Dạ vâng." "Đi ra ngoài đi," Vitas nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh vẫn có chút luyến tiếc nhìn thầy. Vitas cảm giác được trước mặt không có âm thanh, liền nghi hoặc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh: "Cô còn muốn làm gì nữa?" Khả Hinh lùi lại phía sau một bước, có chút mất mát, liếc mắt nhìn thầy một cái mới miễn cưỡng cười nói: "Không có ạ." "Vậy đi ra ngoài đi." Vitas tiếp tục cúi đầu nhìn văn kiện. Khả Hinh nghe lời này không có cách nào, liền cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp nhỏ màu xanh trong bàn tay đặt nhẹ xuống trước bàn làm việc của ông, liền thản nhiên nói: "Đây là quà con tặng cho thầy. Cảm ơn người đã chọn cho con phòng ăn bách hợp ở một nơi xinh đẹp như thế." Vitas cúi nhìn văn kiện không lên tiếng. Khả Hinh lại nhìn ông một cái mới chậm rãi xoay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa. Vitas lúc này mới bộc lộ ánh mắt quan tâm, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đã đóng chặt. Nhớ tới vừa mới được nhìn thấy sắc mặt của Đường Khả Hinh ửng đỏ, tinh thần tràn đầy, hai mắt lấp lánh hữu thần, đôi mắt ông không nhịn được hiện lên thoải mái. Không tự chủ nhìn thấy trước bàn làm việc để cái hộp màu xanh đậm, mặt trên còn có giải lụa màu xanh được quấn thành bông hoa nhỏ. Ông hơi khó hiểu vươn tay cầm lấy cái hộp, nhẹ mở ra, bất ngờ phát hiện bên trong là một cái nơ màu đen mang thương hiệu nổi tiếng Hoàng gia Anh Quốc. Mặt trên là những sợi bạch kim hiện ra hết sức quyến rũ, đặc biệt mạnh mẽ của nó. Ông nhìn chiếc nơ này thật lâu, rốt cuộc đôi mắt lãnh đạm hiện lên mấy phần tươi cười. "Vitas." Đường Khả Hinh phịch một tiếng mở cửa xông vào, cười rộ lên nói: "Tôi trở về Hoàn Á rồi." Vitas nhanh chóng buông cái hộp, rất tức giận, bất đắc dĩ: "Đường Khả Hinh tiểu thư." Đường Khả Hinh cười ha hả, nhìn cái hộp đã mở ra, vẻ mặt như muốn nói: "Ông đã bị tôi bắt tại trận rồi, mới đắc ý. Tạm biệt, tôi rất yêu thầy, ở nước Anh tôi rất nhớ người." Cô nói xong, thậm chí bay đến bên cạnh thầy mình, hôn một cái lên má ông, mới phịch một tiếng, đóng cửa chạy ra ngoài. Vitas hết sức tức giận, vô cùng bất đắc dĩ, quay mặt đi, thở dài. Khả Hinh vẻ mặt đắc ý mỉm cười, đi về phía trước, vừa muốn đến thang máy, lại nghe một loạt tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Sắc mặt cô hơi ngưng, ngẩng đầu nhìn thấy phía trước là một nam một nữ. Nam mặc âu phục màu đen, ánh mắt sắc bén, sắc mặt lạnh lùng. Nữ vẻ mặt sáng ngời, tươi cười, mặc áo cúp ngực màu trắng, rất đáng yêu. Quần màu đen bó sát, khoác áo lông chồn không có tay, vẻ mặt vui vẻ đi về bên này. Khả Hinh dừng bước, lập tức từ trên người bọn họ cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của những người trong nghề. Giang Tử Thần cùng Thiên Thiên,